Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2549, có thật không? Hậu Chiêu, ngươi có thể thử một chút. Hai càng, chuyện gì xảy ra? Phía dưới, Vô Huyên ánh mắt bên trong, cũng có hoảng sợ, cực hạn vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh e ngại. Vốn tựu tại sinh tử thái cực liên tiếp không ngừng công kích đến. Trọng thương, ngay cả một hơi thở đều không có chậm. Thân hình một mực ở vào suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, vậy mà cảm nhận được mạnh hơn. Hơn nữa mạnh rất nhiều công kích hương vị. Hắn chính là bất tử ma xâm nhập thể. Cũng có chút luống cuống. Rốt cuộc là cái gì? Vô Huyên gầm thét lên. Phụ hoàng, cứu ta, cầu mong gì khác cứu được. Trực tiếp liền cầu cứu rồi. Nhưng mà, ngồi ở hoàng vị bên trên chân thương. Thậm chí, ngay cả ánh mắt đều không có cái gì thần sắc ba động. Chớ đừng nói chi là xuất thủ. Hắn nhìn lên tới, một chút xíu cũng không để ý Vô Huyên chết sống. Dạng này một màn. Để Tô Trần cùng Cửu U, càng thêm xác định, toàn bộ Thánh Hoàng Đình đều bị ám vị diện xâm nhập. Chân thương nhất định không là sự thật chân thương, là ma vật, về phần câu viêm trọng thương, chân thương hình như cách không nổi giận. Thậm chí, để Tô Trần tiến về Thánh Hoàng Đình, thật giống như là muốn vì con trai câu viêm trọng thương hỏi tội Tô Trần. Căn bản chính là một cái ngụy trang. Một cái buộc Tô Trần đến đây Thánh Hoàng Đình, lại không có bất kỳ cái gì cái khác suy đoán cùng ý nghĩ ngụy trang. Loại tình huống này, chính là giết Vô Huyên, chính là Vô Huyên chết rồi. Hôm nay, muốn sống rời đi Thánh Hoàng Đình, cũng rất khó, vô cùng khó khăn a. Còn có chân thương con lão ma này ở đây. Đương nhiên, coi như lại tuyệt vọng, Tô Trần cũng không có từ bỏ. Trước đem trước mắt làm tốt, suy nghĩ thêm cái khác, trước hết giết Vô Huyên. Một lát sau, oanh, kia tại thương khung cửu trọng thiên gấp bội uy lực phía dưới sinh tử thái cực. Rơi xuống, kết kết thật thật đã rơi vào Vô Huyên trên người. Phốp, phác, phốp, Vô Huyên liên tục thổ huyết, liên tiếp thổ huyết 7-8 lần, một ngụm máu tươi, một lần uể oải. Một ngụm máu tươi, nửa người nửa ma thân thể, liền muốn xuất hiện một đạo bị xé nứt, rõ ràng, thảm thiết khe hở, dường như, Vô Huyên ngay tại bị xé nứt biên giới đồng dạng, thậm chí, cả kia đen nhánh sắc nửa người nửa ma trong thân thể bộ xương cốt. Kinh mạch, đều có thể nhìn gặp, Vô Huyên toàn thân trên dưới, càng bị sinh tử chi lực thiêu đốt vô cùng thê thảm. Tất cả đều muốn nóng chảy đồng dạng, làm người sợ run sống chết bản nguyên khí tức. Tại hắn thân hình phía trên nhộn nhạo, tựa như tuyệt mệnh độc. Tại ăn mòn, Vô Huyên gần như không thể sợi dâu. Chuẩn xác hơn chính là, hắn nhìn lên tới đã không có người hoặc là ma hình thái. Tựa như là một đoàn màu đỏ thẫm sắp bạo liệt huyết nhục đồng dạng. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, vô luận lại tiếp cận hủy diệt. Có thể sự thật chính là, Vô Huyên vẫn không có bị xé nát. Vẫn không có chết. Vẫn như cũ còn có một tia khí tức. Dù lòng như tia khí tức. Có lẽ, khoảng cách chết, liền thừa lại kia một chút xíu. Có thể hết lần này tới lần khác. Còn kém kia một chút nhỏ. Ha, ha, ta. Ta không có chết, bản hoàng tử, không có chết. Vô Huyên kia suy yếu tới cực điểm âm thanh, kích động, hưng phấn, trào phúng. Vô Huyên cảm thấy, chính mình đối phó phóng xuống Tô Trần một chiêu này, một cái lớn nhất lá bài tẩy một chiêu. Hắn liền triệt để an toàn. Hắn cảm thấy, Tô Trần hết thảy thủ đoạn, đều dùng xong rồi. Vẫn như cũ không làm gì được chính mình. Hắn cảm thấy Tô Trần cũng đã thoát lực, không có khả năng còn có thể tiếp tục công kích. hắn cảm thấy chính mình muốn xoay chuyển cơ hội tới, muốn phiên bản, treo một tia hơi thở vô huyên, nhìn lên tới như là hồi quang phản chiếu đồng dạng tản ra suy yếu nhưng lại vô cùng kích động khí tức, là không có chết, cho nên ta muốn tiễn ngươi đi chết. Nhưng mà, Tô Trần lại nụ cười nhạt nhòa, một cái yên tĩnh, lại tự tin tới cực điểm cười. Âm thanh vừa dứt, đột nhiên, phốp, một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh không cách nào tưởng tượng, nhanh ở đây ngoại trừ chân thương bên ngoài, liền không có những người khác nhìn gặp, là đã sớm chuẩn bị đã lâu huyễn tinh huyễn hóa một sợi kiếm mang đánh lén. Đã sớm trốn ở vô huyên bên người kiếm mang đánh lén. Tới quá đột ngột, quá nhanh, cũng quá hung ác, vô huyên thậm chí đều không có kịp phản ứng. Đã bị triệt để xuyên thủng. Xuyên thủng về sau, cái kia vốn là kém một chút liền xé rách. Hủy diệt thân thể, thoáng cái thành cho tàn. Chết, triệt để chết rồi. Ba ba ba, tại vô huyên tử vong một nháy mắt. Chân thương, từ hoàng vị bên trên đứng lên, hắn vỗ tay vỗ tay. Tô Trần, ngươi rất ưu tú. Tô Trần trầm mặc, cảnh giác đến rồi ức vạn phần. So đối mặt vô huyên thời điểm, còn muốn cảnh giác không biết bao nhiêu lần. Hắn không lên tiếng, chỉ là ra đầu bắn nổ lẳng lặng mà chờ đợi. Cho nên, ngươi lưu tại Thánh Hoàng Đình. Bản hoàng cho ngươi không có gì ngoài bản vương cao nhất vị trí. Thế nào? Chân thương cười nói. Nếu như ta không muốn chứ? Tô Trần đối mặt chân thương. Hỏi. Không nguyện ý. Vậy liền lựa chọn trở thành bị ngươi giết chết con ta vô huyên đồng dạng tồn tại. Trở thành nửa người nửa ma. Ta tự tay đưa ngươi vào luân hồi. Giúp ngươi ngắt lấy ma huyết. Cho ngươi sáng lập thân thể. Chân thương lại nói, đồng dạng không muốn chứ. Tô Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vậy bản hoàng chỉ có thể đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Chân thương nghiêm túc nói, không có bất kỳ cái gì nói đùa. Tô Trần đang chuẩn bị lại cái gì. Nhưng vào lúc này, ngươi xé rách một cái cho bản hoàng nhìn xem. Một thanh âm, cũng không lớn, nhưng tựa như là một cái từ vòm trời từ phần cuối hạ xuống kim châm. Xuyên thấu hết thảy hắc ám, xuyên thấu hết thảy ma tức, líu lo mà xuống, âm thanh tại toàn bộ Thánh Hoàng Đình nhộn nhạo, thật lâu không thể tản đi. Một thanh âm, chấn áp toàn bộ Thánh Hoàng Đình, mà nhất làm cho người hoảng sợ là, giờ phút này, chân thương, xem như hoàng chủ chân thương, lại vậy mà sắc mặt dữ tợn không giống như là mặt người. Kinh khủng khó coi tới cực điểm. Chân thương toàn thân càng là run rẩy, nhìn lên tới, phảng phất tại dùng sức, điên cuồng dùng sức, mà hắn hai đầu gối. Đúng là tại cong, từng điểm kéo kẹt cong. Nhìn ra được, chân thương, không muốn đầu gối uốn lượn. Nhưng là giống như có một cỗ thương thiên chi lực chấn áp. Sinh sinh chấn áp, để hắn không thể không uốn lượn đầu gối. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, tại cực hạn trong yên tĩnh. Phanh, một tiếng vang giòn, chân thương lại, vậy mà quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối quỳ trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.